Phòng livestream địa ngục, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây chính là đồ vật để bảo vệ mạng. Dùng sức đẩy đối phương ra. Tôi nhanh chóng nhảy lên giường rồi muốn chạy ra ngoài cửa. Đáng tiếc bước chân vừa mới phóng ra thì đã bị ngã nhào xuống đất. Nhanh niệm chú với tôi. Lưu Bán Tiên đã nhắn chú ngữ trong livestream. Một câu thật dài. Tôi liều mạng ngăn cái kéo đâm vào ngực mình. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lớn tiếng đọc chú ngữ. Lôi đình hào lệnh. Cấp như tinh hỏa. Bát phương uy thần. Sử ngã tự nhiên. Linh bảo phù mệnh. Phổ cáo cửu thiên. Càn la đạt na. Động cương thái huyền. Trảm yêu phược tà. Sát quỷ vạn thiên. Hùng uế tiêu tán. Đạo khí trường tồn. Âm thanh như tiếng chuông đồng. Hành động của Tiểu Phượng đã bị làm cho ngây dại. Đúng lúc này, bùa thiên đô, phất tay ném lá bùa ra. Nói cũng thần kỳ, một tờ giấy mỏng như thế giống như một thanh kiếm vàng trừ tà ánh sáng lóe lên. Đâm thẳng vào ngực của Tiểu Phượng, có bùa bảo vệ, lệ quỷ buộc đầu hàng. Lúc nãy Tiểu Phượng còn đang dương nanh múa vuốt lại mềm nhũn ngã trên đất. Cái bóng của cô ta bỗng nhiên tách ra, đồng thời kéo một khối qua vách tường, nhanh chóng chui vào trong nhà vệ sinh. Hôm nay tao tha cho mày một cái mạng, nếu như có lần sau, dưới sự trợ giúp của lá bùa, tao sẽ cho mày hồn phi phách tán. Ngồi ở dưới đất, trong lòng của tôi cảm thấy sợ hãi, mặc dù ngoài miệng nói mấy lời tàn nhẫn, nhưng mà trên thực tế bắp chân như đang nhũn ra. Ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Thằng nhóc này, bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Thừa dịp nó đang suy yếu. Nhanh chóng đi đuổi theo nó đi. Cái này, không thích hợp nha. Có một vĩ nhân đã từng nói. Giặc cùng đường chớ đuổi theo. Đừng trách đạo gia không nhắc nhở cậu. Lần này mặc dù cậu may mắn dùng bùa làm vật hộ thân. Nhưng mà cũng bởi vì vậy mà nó kết thù. E là sau này cậu sẽ bị mấy thứ bẩn thỉu quấn thân. Quấn thân hả? Không chết không thôi à? Lệ quỷ đều dứt khoát như vậy á? Miễn cưỡng đứng dậy. Tôi gỡ lá bùa xuống. Ném Tiểu Phượng quần áo hở hang lên trên giường. Ngày hôm nay, xem như mình có thêm kiến thức mới. Một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt tôi. Cho dù tôi có tin hay không, nó đã dùng một phương thức cứng rắn xâm nhập vào trong cuộc sống của tôi. Một tay cầm camera lên, một cái tay khác nắm lá bùa và điện thoại. Tôi cầm các thiết bị rồi đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Hình như là cái đó chạy vào trong này. Lúc nãy đi vào đây, tôi đã có phỏng đoán nhà vệ sinh được sửa chữa lại. Chắc chắn là chủ nhà đang cố gắng che giấu một thứ gì đó. Mà đồ vật bị thời gian che giấu. Không thể để cho ai biết. Rất có thể liên quan đến vụ án mạng khác. Tôi sắp xếp lại mang mối ở trong đầu. Nhà nghỉ an tâm không phải là một nơi ở để người yên tâm. Tài xế đầu hói đã nói mấy năm trước từng có người mất tích ở gần đây. Nguyên nhân cụ thể thì tôi không biết. Nhưng mà tất cả chứng cứ đều nhằm vào quán trọ rách nát này. Mở hộp thư trong điện thoại. Nhớ lại cuộc điện thoại của người phụ nữ xa lạ lúc bắt đầu nhiệm vụ. Cô ta từng nói mình bị giấu trong vách tường. Dưới sàn nhà, cùng với phía sau bể tắm. Dùng mình, chẳng lẽ cuộc điện thoại kia là do lệ quỷ gọi cho tôi hả? Nhìn bồn tắm lớn được cố định ở trên tường. Tôi lấy hết dũng khí trở vào trong phòng tìm cái kéo. Thuận theo khe hở của gạch men sứ. Cậy mở một cục gạch ra. Ở đây khuất bóng ẩm ướt. Chứa rất nhiều uế vật. Vật dơ bẩn. Là một nơi âm khí nặng nề nhất ở trong phòng. Âm hồn trốn ở đây không phải là không có ý. Ở bên kia màn hình. Lưu Bán Tiên Thanh Thành Sơn Hạ vẫn còn đang điều khiển từ xa. Căn dặn tôi không nên xem thường, cách trương.